Chương 259, ngũ độc trường pháp. Làm một lát sau, bọn họ liền đối với luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Triệu Chí Kính, không sai, xem ra võ công của ngươi gia tăng rồi rất nhiều tầng thứ. Triệu Chí Kính cười nói, cảm ơn ngươi tán dương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trước đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được một tiểu đệ tử ở luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía hắn phẩy tay, nói, ngươi trước dừng một chút, ta cảm thấy võ công của ngươi có chút vấn đề, như ngươi vậy luyện có thể không làm được. Cái kia tiểu đệ tử nhìn một cái là Lâm Thiên Diêu, hắn thật cao hứng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ngươi nói ta nên làm thế nào lúc này, Lâm Thiên Diêu liền đem cải chính phương pháp nói một lần, mà đệ tử kia phi thường hưởng thụ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi hiện tại luyện nữa một lần thử xem, nếu như vẫn là luyện không tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết khác. Đệ tử kia nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, hắn lần nữa luyện, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, xem ra ngươi đã được đến chân tủy. Đệ tử kia lớn tiếng nói, những thứ này đều là Lâm Thiếu Hiệp chỉ điểm, bằng không, ta nào có cái này nắm chặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi đừng nói như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ đem chọn cái toàn chân giáo chọn đi một vòng. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta ngay từ đầu còn cảm thấy toàn chân giáo thật lớn địa phương, thế nhưng hiện tại xem ra, cái này toàn chân giáo cũng không gì hơn cái này. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, kỳ thực chúng ta mặc kệ xem bao nhiêu địa phương, kết quả là, chúng ta cũng sẽ cảm thấy tiểu nhân. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta biết cái này tên gì, đây chính là phạm vi nhìn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, Quách Phù, không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ nói. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, chúng ta không nói lời này, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn đi ra ngoài ăn chút bánh bao. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta mới vừa tra được một cái địa phương, nơi đó bánh bao ăn ngon vô cùng. Quách Phù nghe xong lấy làm kinh hãi, nàng lớn tiếng nói, cái gì địa phương, ngươi đổi mau nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ta hiện tại dẫn ngươi đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ thấy được cửa tiệm kia cửa hàng, sau đó, bọn họ đi vào. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, cửa hàng này xinh đẹp quá. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, nơi này là trang bị mới sửa. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta mau nhanh muốn bánh bao. A Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, vì vậy, hắn muốn rất nhiều bánh bao, sau đó, hắn cầm lấy bánh bao ăn. Lúc này, bọn họ liên tiếp ăn xong nhiều bánh bao, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn no. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, những thứ này bánh bao ăn quá ngon, ta hiện tại rốt cuộc hiểu, ngươi tại sao phải tuyển trạch cửa hàng này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ly khai cái này à, ta không muốn đợi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta kỳ thực sớm đã nhìn ra. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lấy ra một thỏi bạc, rất nhanh, bọn họ liền đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Lý Mạc Sầu xuất hiện, vì vậy, hắn lập tức ngăn cản nàng nói, ngươi gấp gáp như vậy đi cái gì địa phương. Lý Mạc Sầu chứng kiến Lâm Thiên Diêu phẫn nộ nói, ta muốn đi đâu, chẳng lẽ còn phải báo cho ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi cấp bách đuổi cái gì. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hai anh, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, được rồi, nếu như vậy. Vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Lý Mạc Sầu hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu liên tiếp hướng phía đối phương công kích nhiều lần, mà Quách Phù thấy được, nàng lập tức móc ra bảo kiếm nói, Thiên Diêu ca, ta muốn với ngươi song kiếm hợp bích đối phó hắn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh sáng ra đi. Nói xong, bảo kiếm của bọn hắn hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới, rất nhanh, bọn họ công kích Lý Mạc Sầu mấy cái, cuối cùng, bọn họ đem đối phương đánh bại. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, thế nào, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại nếm được tư vị a. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hay anh, hãy bớt sàm luôn đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi tin không tin, ta hiện tại là có thể giết ngươi. Lý Mạc Sầu mỉm cười nói, tốt, ngươi giết một cái nhìn một chút. Mà lúc này, mà khi Lâm Thiên Diêu chuẩn bị đâm về phía đối phương thời điểm, đột nhiên, hắn chứng kiến Lý Mạc Sầu dĩ nhiên đánh ra một cây châm, mà Lâm Thiên Diêu lập tức né tránh ra. Lúc này, Lý Mạc Sầu hướng phía trước chạy đi, mà Quách Phù lớn tiếng nói, không tốt, Lý Mạc Sầu muốn bỏ chạy, Thiên Diêu ca, chúng ta muốn đuổi kịp đi. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lắc đầu liên tục nói, quên đi, chúng ta không cần thiết truy nàng, để nàng chạy a, ngược lại chúng ta luôn luôn một ngày có thể bắt được của nàng. Quách Phù nghe xong thở dài một hơi nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, cái này Lý Mạc Sầu ở trong thời gian ngắn ngủi thậm chí ngay cả thành ác độc như vậy võ công. Quách Phù mỉm cười nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, Lý Mạc Sầu võ công vốn là hay thay đổi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta tiếp tục đi thôi. Mà khi bọn họ đi mấy bước, đột nhiên, Quách Phù thấy bên trên có một quyển sách, vì vậy, nàng đem thư nhặt lên nói, ai nha, đây là ngũ độc trưởng pháp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, đây là Lý Mạc Sầu võ công. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, nếu như ngươi luyện môn võ công này sẽ như thế nào? Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, cái này ta nào biết, ta nghĩ ta mới có thể thay đổi lợi hại hơn. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, nếu như vậy, ngươi không bằng cho ta luyện một cái nhìn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, quên đi, ta bây giờ đối với bộ này võ công không có hứng thú, lại nói, ác độc như vậy võ công, nếu như ta thật luyện, nói không chừng sẽ đối với ta có nguy hiểm. Quách Phù nói, ta theo cái nhìn của ngươi không giống với, ta cảm thấy võ công vật này là căn cứ người đến định, nếu như ngươi là người tốt, như vậy ngươi coi như luyện lại ác độc võ công, ngươi cũng biết đi hướng chính đồ, thế nhưng nếu như ngươi là ác nhân, như vậy ngươi coi như luyện danh môn chính phái võ công cũng vô dụng.